Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2317, chương 2319 thiên sứ hóa. Magus Grab, đây là tại được xưng là ma đạo quốc gia tiên tiến Alderzer trong vương quốc tương truyền nghi thức. Có thể làm cho nhân loại đạt được linh cách lên tiến hóa. Dựa vào cái này sáng tạo ra sức người thiên sứ. Chính là một loại cấm kỵ mật chú. Đi qua, thân là Magus Grab, đề nghị người Kanazer Kensei liền đối với mình dưỡng nữ Kanazer Canon thi hành qua này một nghi. Thức, cũng vô đem biến thành sức người thiên sứ. Thăng hoa làm càng cao thứ nguyên tồn tại. Thế nhưng, muốn hoàn thành này một mục đích, đem thân thể người cưỡng chế cải tạo thành thiên sứ. Hội cần đại lượng công suất cao linh năng trung tâm, đem cường hóa đến cơ thể người cực hạn chịu đựng linh năng trung tâm mạch kín. Tổng cộng 7 người phần, từng cái cấy ghép đến một cái nhân loại trong cơ thể. Cái kia mới có thể để cho hoàn mỹ Magus Grab sinh ra. Vì thế, tên là Magus Grab, nghi thức kỳ thật liền là nhường 7 cái người hậu tuyển lẫn nhau tiến hành chém giết. Tranh cướp lẫn nhau đối phương linh năng trung tâm, lại đem hắn thôn phệ đến trong cơ thể của mình, chờ đến tập hợp đủ 7 người phần linh năng trung tâm. Vậy liền có thể dần dần thăng hoa, trở thành thiên sứ, có thể trở thành Magus Grab. Phương pháp không hề chỉ có như thế một cái. Tỷ như, Lion King Organization liền có một loại khác thăng hoa làm Magus Grab phương pháp. Cái kia chính là sử dụng Snowdrift lực lượng bao quát Snowdrift Orb ở bên trong. Tất cả Snowdrift sinh ra thần cách chấn động đợt kỳ thật đều là nhân tạo thần khí. Cùng Magus Grab điều khiển thần khí là cùng một loại đồ vật. Rama thanh âm chậm rãi vang ở tiệm đồ cổ bên trong, nếu như là Snowdrift, cái kia liền có thể xung làm linh năng trung tâm, thông qua hấp thụ người sử dụng linh lực, đem chuyển đổi thành thần khí, nhường thần khí trả lại đến người sử dụng trên thân, dần dần cải biến người sử dụng thể chất, sau cùng liền có thể xuyên thấu qua sức người tính chất linh cách tiến hóa, trở thành cao thứ nguyên tồn tại. Cái này là thiên sứ hóa, bao quát Snowdrift Orb ở bên trong hết thảy. Snowdrift tác dụng phụ, dĩ nhiên, nếu như vẻn vẹn sử dụng Snowdrift liền năng thiên sứ hóa, thiên sứ không khỏi quá giá rẻ. Chân chính dẫn đến thiên sứ hóa lý do nhưng thật ra là có thể đủ sử dụng Snowdrift, tính tương thích người đều là linh môi tố chất cực kỳ cao vu nữ. Tại linh tính cực cao dưới tình huống thời gian dài tiếp xúc đến thần khí, tự thân hội trái lại hấp thụ thần khí, chuyển hóa thể chất, tình có thể hiểu, đây cũng là tư chất cực cao vu nữ cùng thần quan có thể thông linh lý do. Có thậm chí có thể hàng thần, này liền đủ để chứng minh linh tính cực cao linh năng lực giả cùng thần linh ở giữa khoảng cách đến cỡ nào gần. Cho dù là Magus Grab, nghi thức, trên lý luận, nhường 7 cái người hậu tuyển lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ linh năng trung tâm, sau cùng liền có thể tiến hóa làm thiên sứ. Có thể cái kia cuối cùng cũng là trên lý luận, nếu là không có một cái có thể thừa nhận được như thế linh lực kinh người cùng linh cách linh tính. Lời, làm sao có thể tùy tiện liền tiến hóa làm cao thứ nguyên tồn tại đâu? Bởi vậy, Kanazer Kensei mới sẽ đem nữ nhi của mình đẩy ra, bởi vì Canon là Alderzer vương quốc hoàng thất chi nữ, thiên sinh có cực kỳ ưu tú linh môi tư chất, đủ để thỏa mãn thăng hoa điều kiện. Cái gọi là Snowdrift sử dụng điều kiện sở dĩ như vậy hà khắc, kỳ thật cũng là tại sàng chọn có thể thành công thăng hoa làm cao thứ nguyên tồn tại người thôi. Nếu là đổi lại người bình thường, coi như có thể đủ sử dụng Snowdrift đều khó có khả năng thăng hoa làm thiên sứ. Đáng tiếc, có thể đủ sử dụng Snowdrift người vừa vặn đều sẽ thỏa mãn thăng hoa làm thiên sứ điều kiện. Xét tới điều này, thiên sứ hóa mới có thể trở thành Sunny Walker, một loại tác dụng phụ. Một khi sử dụng tới độ, sau cùng xuống tràng liền là trở thành thiên sứ, thăng hoa đến cao thứ nguyên bên trong, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đương nhiên, đến lúc đó, ý chí của các nàng hội biến mất. Dù sao, thiên sứ chỉ là một loại hiện tượng, một loại cao thứ nguyên khái niệm. Chúng nó đã không có ý chí, càng không có linh hồn, có chỉ là giống như giữa thiên địa một loại tự nhiên pháp tắc tồn tại sinh tồn bản năng thôi. Hiện tại, Yukina trên thân liền xuất hiện thiên sứ hóa dấu hiệu. Đối với cái này, người cũng đừng nói Lion King Organization hội cái gì cũng không biết. Như thế ta đại khái liền thật không cần lại khách khí. Rama nhàn nhạt lời nói ra, nhường Kyokai nhắm mắt lại, mà Sayaka thì là toàn sững sờ, rốt cuộc phản ứng không kịp. Đối với từ nhỏ đã mất đi gia đình Sayaka tới nói, thân là bạn cùng phòng cùng một chỗ vượt qua tại cao thần chi đỗ 5 tháng dài đằng đẵng Yukina chỉ sợ so thân tỉ muội thân thiết hơn, đồng thời cũng là duy nhất gia đình tồn tại. Vậy đại khái liền là Sayaka đối Yukina như vậy yêu chiều lý do chỗ. Bây giờ, đột nhiên nghe được chuyện như vậy, Sayaka sẽ khiếp sợ đến ngốc trẻ. Tình có thể hiểu, có thể Rama ông có gì nhàn hạ thoải mái cố kỵ cảm thụ của nàng. Lần này đến, Rama liền là hướng Lion King Organization đòi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Dùng hiện tại Himeragi thân thể, đại khái đã không cách nào lại tiếp nhận Sunny Walker, lực lượng. Nếu là cứ như vậy tiếp tục sử dụng Snowdrip Warp, lại không lâu nữa, nàng nhất định sẽ hoàn toàn thiên sứ hóa, thăng hoa đến khác thứ nguyên, coi như đem Snowdrip Warp cách ly, thể chất của nàng đều đã bị trình độ nhất định cải tạo. Một khi sử dụng linh lực, đồng dạng hội tăng lên thiên sứ hóa quá trình. Nói cách khác, Himeragi nếu là muốn tiếp tục sống sót, cái kia từ nay về sau, tốt nhất đừng lại sử dụng linh lực. Nói cách khác, Himeragi đã không cách nào lại làm suốt Salmon sôi nổi xuống. Sau này, nàng đại khái đều chỉ có thể dùng người bình thường thân phận tồn sống sót đi. Rama mỗi chữ mỗi câu nói như vậy lấy, đối mặt cái này tình huống, các người thật không nghĩ nói chút gì không? Lion King Organization. Lời này vừa nói ra, yên tĩnh lần nữa đến thăm tiệm đồ cổ. Sư tôn đại nhân, Sayaka cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch lại kích động dự định nói chút gì đó. Nhưng mà, lúc này, Kyokai cuối cùng lên tiếng, có thể đủ sử dụng. Sunny Walker vừa mặc cho người vốn là cực kỳ có hạn. Yugena thân là thực tập suốt Salmon. Tại vẫn chưa thành thục thời điểm sẽ bị tuyển tới phụ trách giám thị ngươi. Nguyên nhân lớn nhất chỉ ở nàng cùng cây súng kia cực độ khế hợp. Nhưng chúng ta thật không nghĩ tới, cái đứa bé kia thiên sứ hóa triệu chứng phát triển được xa so với trong dự tưởng càng nhanh. Đối chúng ta mà nói, đồng dạng là ngoài ý liệu. Kyokai trầm giọng nói xong như vậy, rõ ràng, Yukina cùng Snowdrip Whoop ở giữa độ phù hợp so với lúc trước khảo nghiệm thời điểm cao hơn. Hẳn là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay tấp nập tiếp xúc đến hơn người phi phàm tồn tại. Tại làm dùng sức mạnh quá trình bên trong, nhường Yukina tính tương thích đồng dạng dùng không phải tốc độ của con người đề cao a. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta biết ngươi ý đồ đến. Thần tử, Kyokai thở dài mở miệng, nếu như ngươi là tới hưng sư vấn tội, cái kia chúng ta thực sự không lời nào để nói. Dù sao, nắm cây súng kia giao cho cái đứa bé kia đích thật là chúng ta. Nói như vậy lấy Kyokai trong giọng, nói lại không có nửa điểm áy náy. Không, phải nói, các nàng đã sớm làm tốt giác ngộ mới đúng. Bởi vì, chúng ta không làm như vậy, cái kia quốc gia này sớm liền không có,